Khoảnh khắc này, thời gian dường như đang dừng lại. Con sông lần lượt thay đổi cảnh sắc, sương mù khiến cho các ngôi nhà như những bóng nước. Bóng thuyền bè qua lại trên sông lướt qua, lướt lại không ngừng, tạo thành một khúc nhạc không tiếng động. Con sông xinh đẹp bê ly, giống như ở tiền cảnh. Đây là một loại ảo giác khiến cho người ta không tự chủ, mê muội vào trong đó. Mê muội ư? Thụy Ý đột nhiên hơi chấn động một cái trong lòng. Cô nhất thời lĩnh ngộ ra, chẳng lẽ ví tiền của cô sau khi bị trộm, lúc ở bước đường cùng, cô vẫn chậm chạp, không chịu chết tâm bay trở về Đài Loan là vì anh. Ngoài mặt là bởi vì không có tiền, không thể cùng anh kết bạn đồng hành. Nhưng thật ra là mình đã sớm bất trí bất giác mà lại thuộc vào anh rồi. Cô cũng cố tìm lấy cớ, muốn đợi ở bên người anh, chẳng lẽ đây hết thảy đều là vì yêu? Chẳng lẽ cô đối với anh là... Buổi tối, bọn họ tiến vào khách sạn. Hình như anh khá giàu có, cho nên không chút suy tính mà dẫn cô tiến vào thế giới cao cấp. Hơn nữa, phòng ở đây có mặt hướng về phía sông Venus, có một cửa sổ sát đất lớn, có thể thưởng thức thật tốt cảnh đêm như thơ như vẽ. Không chỉ như thế, trong phòng tắm sang trọng còn có bồn tắm massage rộng lớn thoải mái. Nhìn khuôn mặt cô lộ vẻ khó khăn, anh chỉ nói đơn giản. Trên đường đi du lịch, tự mình hưởng thụ một chút cũng không có gì là quá lắm. Dường như cô không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua chỉ nói khẽ. Em muốn đi. Được. Anh đi tới trước mặt cô, không có chú ý tới cô có cái gì không đúng, hưng phấn mà nói. Chúng ta trước tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi dạo sông. Anh đã đặt trước du thuyền sang trọng, có thể ở trên thuyền dùng cơm nha. Buổi tối du sông đặc biệt nhất sẽ là qua cầu than thở, ở đó có thể cảm thụ một chút cảm giác âm trầm. Bởi vì dưới cầu than thở đã từng là nơi trước kia sẽ đem tội phạm cột vào dưới cái cầu, đợi đến khi nước dâng lên là thi hành tử hình. Không phải vậy. Cô dùng sức mà lắc đầu, đầu hình như vẫn rũ xuống không muốn đối mặt với anh. Em muốn trở về Đài Loan. Cái gì? Cặp mắt anh trợn to, kinh ngạc mà kêu lên. Em muốn trở về Đài Loan. Cô khăng khăng nói. Tại sao? Tại sao nhất định em phải nói ra lý do? Em không muốn chơi nữa, em muốn về nhà với mẹ em, như vậy có thể không? Cô không nhịn được, nói, xong không quên lạnh lùng thêm một câu. Quan trọng nhất là em không thích đi du lịch cùng với anh. Em nói dối. Anh nổi giận đùng đùng mà giống to. Em không dám đối mặt với anh. Tôi không có. Có, không có. Cô vô lực phản bác. Tôi chỉ không muốn trầm mê, ở bên cạnh anh tôi không đi không được. Người đáng sợ nhất chính là trầm mê, như vậy sẽ khiến cho người ta không tự chủ mà trầm luân vào và không cách nào tự kiềm chế. Cô sợ tiếp tục ở bên cạnh anh như vậy, đến cuối cùng muốn đi cũng không đi được. Trầm mê ư? Ánh mắt của anh chợt lóe, không khách khí mà nói. Vậy em căn bản là nhát như chuột, thì ra là em sợ anh. Buồn cười, anh cũng không phải là ma quỷ, cũng chẳng phải là dã thú, chẳng qua là người đàn ông thôi. Ở trong mắt tôi, đàn ông không có gì giỏi, tôi sao lại sợ anh? Cô không sợ hãi mà trợn mắt nhìn anh. Tôi đối với anh là chán ghét. Chán ghét ư? Đúng vậy, chán ghét, chán ghét, chán ghét. Cô khàn cả giọng mà giống to. Tôi đối với anh đã chán ghét cùng phiền toái. Nếu tôi không thích anh cũng không thể mặt dày mày dạn mà muốn tôi đi theo anh. Sai rồi. Không nghĩ tới, tiếng anh giống so với cô còn lớn hơn, đem thanh âm của cô hoàn toàn đè xuống. Anh cũng không phải là người điếc, em mới vừa nói rõ ràng là trầm mê, cái này cùng chán ghét là hai việc khác nhau, anh sẽ không thể nào nghe lầm được. Thật ra thì em là cái gì? Cô không cam lòng yếu thế mà cãi lại. Anh nói đi. Ý loạn tình mê. Nói xong, anh lập tức cúi xuống phía trước, một phen ôm và bất ngờ mà hôn cô. Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên cảm thấy cả người cũng say. Cả người cô tự hồ bị sấm đánh tới. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, muốn rút người ra, rời khỏi, lại bị anh ôm thật chặt không thả. Anh ở bên tay cô, càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Anh muốn để cho em được hạnh phúc cùng vui vẻ. Anh muốn để cho em trải qua cuộc sống tốt hơn. Anh muốn để cho tình yêu cùng cười, cùng vui, vĩnh viễn vây quanh ở bên cạnh em. Lời của anh khiến cho cô rung động không thôi. 18 năm nay, trái tim của cô đã bị phá vỡ, cho nên cô xây dựng nên một bức tường rào thật cao, cũng như đem tim của mình khóa ở bên trong. Cho đến khi gặp anh,